Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 632 nghe ngươi. Bữa sáng trên bàn, một nhà bốn miệng vui vẻ hòa thuận, uống vào sữa đậu nành tàu phớ, ăn bánh quẩy bánh bao hấp. Chỉ tiếc, một cái hỏng quả đào triệt để phá hủy hài hòa gia đình không khí. Vinh đào đào một ngụm một cái bánh bao hấp, ăn hàng cùng thèm hàng thuộc tính lộ rõ. Trên bàn người đã không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại là Cao Mẫu Trình Viện liên thanh khuyên, chậm một chút chậm một chút. Cao Lăng Vi ngồi tại Vinh Đào Đào bên người, một tay nhặt lấy đũa, lấy tay kẹp hướng cái kia hương dã rời giòn bánh quẩy. Cái nào nghĩ đến, nguyên bản thật vui vẻ ăn uống thả cửa Vinh Đào Đào, đột nhiên thân thể vừa trốn, một tay che tại trước mặt, một bộ sợ sệt bị đánh bộ dáng. Cao Lăng Vi, động tác của nàng dừng lại, một mặt mê mang nhìn xem Vinh Đào Đào, mà Cao gia vợ chồng ánh mắt lập tức liền thay đổi. Nhà mình nữ nhi đưa tay nắm căn bánh quẩy, liền đem Vinh Đào Đào sợ đến như vậy. Đứa nhỏ này ngày bình thường đến cùng là bị bao nhiêu khi dễ a? Đây là bị đánh sợ hãi, đánh ra bóng ma tới. Phát giác được phụ mẫu ánh mắt, Cao Lăng Vi lập tức hiểu Vinh Đào Đào là có ý gì. Lập tức, nàng thoáng lệch ra thân, tiến đến Vinh Đào Đào bên tai, từ trong hàm răng gạt ra một câu. Vinh Đào Đào, ngươi là thật thích ăn đòn. Tiểu Vi, Trình Viện khẽ nhíu mày, mở miệng nói ra. Cao Lăng Vi ngồi thẳng thân thể đồng thời, trên mặt cũng lộ ra nụ cười ấm áp. Mẹ, không có việc gì, ăn cơm đi. Trình Viện một mặt oán trách nhìn xem bàn đối diện Cao Lăng Vi, lập tức quay đầu nhìn về phía bên người Vinh Đào Đào, nói, hài tử, nói cho mẹ, chuyện gì xảy ra? Không có việc gì, mẹ, không có việc gì. Vinh Đào Đào lắc đầu liên tục, trên mặt mạnh gạt ra vẻ tươi cười, xuất hiện, hí tinh đào, cùng mẹ nói, mẹ cho ngươi làm chủ. Trình Viện bất mãn nhìn thoáng qua bàn đối diện nữ nhi. Nha, Vinh Đào Đào xê dịch ghế, tiến tới Trình Viện bên cạnh, thậm chí đưa tay khoác lên Trình Viện cánh tay, một bộ tội nghiệp bộ dáng. Ta nói cho ngươi, mẹ, Đại Vi thật là dọa người. Ta hôm nay sáng sớm một câu không nói đúng, nàng liền đóng gói cho ta ném ra ngoài cửa, ném trong hành lang, xuất hiện, cáo trạng đào. Tiểu Vi, Trình Viện dương mắt nhìn về hướng Cao Lăng Vi, có hay không việc này? Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người đứa nhỏ này quá tùy hứng, sao có thể đem người ném trong hành lang đi? Có chuyện gì phải thật tốt thương lượng? Trình Viện mở miệng dạy dỗ nữ nhi, Đào Đào là người trong nhà, hai người các ngươi muốn sống hết đời, ngươi không có khả năng giống đối với thủ hạ ngươi binh đối với hắn như vậy. Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói, không có việc gì, mẹ, Đại Vi ra tay với ta rất nhẹ, trước đó đem ta ném hành lang thời điểm, trên người của ta còn có chăn mền bao vây lấy đâu. Không đau, nàng đã rất chiếu cố ta nữa nha, tương đương là ta nói chuyện không đúng, chọc giận nàng tức giận, đều là lỗi của ta, là ta không tốt, chấm ngoặc kép, xuất hiện, âm dương đào cộng lục trà đào. Giờ khắc này, Vinh Đào Đào không phải một người đang chiến đấu. Giờ khắc này, Hạ Phương Nhiên cùng cha nhị linh hồn phụ thể. Cao Lăng Vi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lần nữa mở mắt ra màn thời điểm, trên mặt của nàng lộ ra nụ cười ấm áp. Nói khẽ, được rồi, mẹ, ta đã biết, ăn cơm đi, về sau ta sẽ thêm nhiều chú ý. Nói, Cao Lăng Vi đảo mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Ánh mắt của nàng ôn nhu cực kỳ. Đào Đào ăn cơm đi, ta trong âm thầm giải thích với ngươi. Vinh Đào Đào trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhìn trước mắt ôn nhu nhu thuận bạn gái, trong đầu của hắn nổi lên một chữ to, nguy. Nhìn xem nữ nhi phản ứng, Trình Viện lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Ăn. Cao Lăng Vi kẹp một cái bánh bao hấp, đặt ở Vinh Đào Đào trong bàn ăn, trên mặt tách ra nụ cười mê người, đồng thời đưa tay ở trên bàn rút một tờ giấy, thân mật cho Vinh Đào Đào lau đi khóe miệng. Chỉ là tại trong lúc lơ đãng, trong con ngươi đen nhánh kia lướt qua một tia dị sắc. răng rác, liên tiếp tinh thần bình chướng phá toái thanh âm từ trong đầu truyền đến. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Vội vàng dịch ra ánh mắt, mà tại Vinh Đào Đào bàn đối diện, Cao Khánh Thần lại là cười không nói. Thân là một tên cường đại hồn võ giả, tự nhiên đã nhận ra nữ nhi tiểu động tác. Con cháu tự có con cháu phúc, mặc kệ nó, tại trận lo lắng hãi hùng bên trong. Vinh Đào Đào cắm đầu càn quét sạch sẽ trên bàn bữa sáng. Dùng cơm hoàn tất, Cao Lăng Vi đúng lúc đó mở miệng nói. Cha mẹ các ngươi ra ngoài đi, ta cùng Đào Đào thu thập là được. Các ngươi trước nhìn hồn võ kênh, Thạch Lâu Thạch Lan tranh tài liền muốn bắt đầu. Ta cùng Đào Đào lập tức liền ra ngoài. Vừa nói, Cao Lăng Vi một bên dọn dẹp bát đũa. Ta đi cấp cha pha ấm trà. Vinh Đào Đào vội vàng mở miệng nói. Cha chính mình có thể pha. Mới học được hồn kỹ mới 2-3 ngày. Để hắn thích ứng một chút băng thủ. Cao Lăng Vi một bàn tay không lưu dấu vết khoác lên Vinh Đào. Đào trên cánh tay. Thoáng dùng sức. Đem hắn túm hướng về phía bồn rửa tay. Để bọn nhỏ bận rộn đi. Cao Khánh Thần mở miệng nói. Cũng mang theo thê tử đi ra phòng bếp. Rầm rầm. Vòi nước trước. Vinh Đào Đào cầm bát đũa. Cúi đầu tỉ mỉ thanh tẩy lấy. Không dám làm âm thanh. Cao Lăng Vi đem cất kỹ bàn ăn đặt ở bồn rửa tay bên cạnh. Xoay người. Một nửa cái mông tựa ở chu trên đài. Nghiêng đầu nhìn xem chăm chú rửa chén Vinh Đào Đào. Thực có can đảm cáo trạng a. Hắc hắc tương đương. Vinh Đào Đào xấu hổ cười một tiếng. Sinh hoạt nha. Cái kia không được có tư có vị sao. Nói. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Nháy nháy mắt. Ngươi sẽ giết ta a. Cao Lăng Vi hai tay giao nhau vòng trước người. Cực kỳ giống một cái giám sát. Nhìn xem Vinh Đào Đào rửa chén. Ngươi trung quy là muốn phá toái. Đây cũng là lời nói thật. Cỗ này liên hoa chi khu. Nghiêm chỉnh mà nói hay là hồn úy đỉnh phong tiêu chuẩn. Bởi vì đang liều kiếm ra tới thời điểm. Là lấy lúc ấy Vinh Đào Đào cường độ thân thể tạo nên. Mà lại cỗ này liên hoa chi khu cũng là gãy tay gãy chân. Hiện tại, Vinh Đào Đào như là đã nghiên cứu ra tới hồn kỹ mới. Hắn cũng liền có thể tiêu tán yêu liên phân thân. Sau đó chế tạo ra một cái tứ chi kiện toàn thiếu hồn giáo liên hoa chi khu. Nha, Vinh Đào Đào cúi đầu xuống. Nhỏ giọng nói, vậy ngươi đến lúc đó hạ thủ nhẹ một chút. Cao Lăng Vi xoay tay lại nhặt lên sau lưng chù trên đài. Bàn ăn, đưa cho Vinh Đào Đào. Ôn nhu trong tiếng cười nói ra không gì sánh được kinh dị lời nói. Điểm nhẹ không thể được. Nhất định phải hạ tử thủ. Ngươi có huy liên, liền xem như ta đem ngươi chém đầu. Đầu lâu cũng có thể cùng cổ nối liền. Cho nên, chấm ngoặc kép, nàng tiến đến Vinh Đào Đào bên tai. Nói nhỏ. Ta hẳn là đem ngươi chặt thành nhân bánh. Đúng không? Vinh Đào Đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cửa phòng bếp chỗ. Trình Viện không yên lòng đến đây xem xét. Xuyên thấu qua trên cửa hoa văn pha lê. Cũng nhìn thấy Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào thân mật động tác. Nữ nhi chính tiến đến Đào Đào bên tai nói thì thầm. Thấy cảnh này. Trình Viện rốt cục yên lòng. Hài lòng đi trở về ghế sofa. Nàng làm sao biết. Bảo bối của nàng khuê nữ ngay tại thảo luận đem Vinh Đào Đào chặt thành bánh nhân thịt sự tình. Đâu? Ha ha tương đương, Vinh Đào Đào lúng túng cười. Lắc lắc ướt nhẹp tay trái. Đột nhiên lấy tay vòng lấy nàng vòng eo. Hướng trước người chụp tới. Ngươi không bỏ được. Đại Vi yêu ta. Vốn là nghiêng dựa vào chu trên đài Cao Lăng Vi. Thân thể lướt ngang. Lập tức tựa vào bồn rửa tay trước. Cao Lăng Vi giả vờ ôn nhu dáng tươi cười rốt cục thay đổi. Trong ánh mắt mang theo từng tia cảnh cáo ý vị. Cha mẹ ở bên ngoài đâu? Vinh Đào Đào. Không có chuyện, bọn hắn đã sớm đồng ý. Cao Lăng Vi, ngươi, ngô, chấm ngoặc kép, mềm mại môi mỏng bị đối phương ngậm chặt. Thanh âm đàm thoại im bặt mà dừng. Cao Lăng Vi dĩ nhiên không phải một cái dễ dàng thẹn thùng nữ hài. Tương phản. Nàng thường đeo tại bên miệng lời nói là liền chút tiền đồ này. Nhưng là, vừa nghĩ tới ba ba mụ mụ ngay tại ngoài cửa trong phòng khách. Cao Lăng Vi khuôn mặt trắng nõn kia cũng nổi lên một tia đỏ ửng. Vài giây đồng hồ đằng sau, theo Vinh Đào Đào ưỡn về phía trước khuôn mặt thu hồi lại. Cao Lăng Vi ngậm miệng, hung tợn trừng Vinh Đào Đào một chút, mà nội tâm bên trong cái kia một tia nổi nóng cũng tan thành mây khói. A, nữ nhân, Vinh Đào Đào rất muốn nói một câu, bãi bình. Nhưng là hắn lần này nhịn được. Hắn một tay chống đỡ tại cái hông của nàng, lại đưa nàng từ bồn rửa tay đẩy về trước trở về tại chỗ. Mà nối nghiệp tục cúi đầu rửa chén. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật sự có như thế tơ lụa a. Mặt khác, ta thật là hắn mối tình đầu a. Giảo biện, xin lỗi, trấn an, cưỡng hôn một con rồng. Hắn tốt sẽ a. Cao Lăng Vi kinh ngạc nhìn rửa chén Vinh Đào Đào, cũng đã nhận ra hắn băng thủ bên trên ngưng kết xương lạnh. Tại dòng nước trùng kích vào, băng thủ kia hoàn toàn chính xác không thích hợp rửa chén. Vẫn là ta tới đi. Cao Lăng Vi một tay nhẹ nhàng đẩy ra bồn rửa tay trước Vinh Đào Đào. Lúc này đến phiên Vinh Đào Đào quay người ngồi dựa vào chủ đài. Nghiêng đầu nhìn xem nàng cái kia một đôi trắng nõn tay ngọc. Nhưng trong lòng thì âm thầm cảm khái. Đã từng chấp bút phóng khoáng tự do, sục sôi văn tự, chấp kích trùng sát trận địa địch, đằng đằng sát khí một đôi tay, đến cùng hay là hướng sinh hoạt thấp đầu, cầm lên đợi tẩy bát đũa, mẹ ta cùng ta thảo luận Cao Lăng thức sự tình. Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng nói ra, Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, mặc dù hắn miệng lưỡi dẻo queo, nhưng là có mấy lời đề, hắn là sẽ không đi liên quan đến. Cũng tỉ như nói Cao Lăng thức ba chữ này. Ở trước mặt Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào vẫn luôn rất chú ý. Sẽ không nhắc lên cái này để nàng có thụ đau khổ tra tấn ác ma. Ta muốn cùng với nàng làm kết thúc. Cao Lăng Vi đem tẩy một sạch sẽ đĩa để ở một bên. Nhẹ nhàng nói ra, thế nào đoạn? Vinh Đào Đào hiếu kỳ dò hỏi. Cao Lăng Vi quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Ánh mắt nhìn thẳng cặp mắt của hắn. Có lẽ ta cá nhân thực lực còn chưa đủ mà đối kháng nàng. Nhưng ta có Thanh Sơn Quân. Ta cũng có ngươi. Hai ta lần này mang theo hồn kỹ mới trở về. Không thể nghi ngờ sẽ cho ba mẹ sinh hoạt mang đến một chút biến động. Vô luận cha phải chăng về đơn vị. Tóm lại, Cao Lăng thức sớm ngày trở về. Mẹ liền sớm ngày yên tâm một chút. Vinh Đào Đào sắc mặt nghi hoặc. Trở về, ta không để ý tới giải ý của ngươi. Như vậy một cái tội phạm, muốn cho nàng trở về Hoa Hạ, cái này chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Cao Lăng Vi, ta muốn bắt lấy nàng, dung ra nàng bản mệnh hồn thú, tan hết nàng một thân tu vi, tiếp nhận đủ nhiều trừng phạt đằng sau, để nàng hầu ở mẹ bên cạnh tận hiếu. Vinh Đào Đào sắc mặt ngưng trọng, suy tư một lát, nói, rất khó, đúng vậy, ta biết. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu, cũng biết ý nghĩ của mình cũng không hiện thực. Nàng nói khẽ, ý nghĩ như vậy quá mức lý tưởng hóa. Cao Lăng thức như thế tội phạm, cho dù là bắt lấy cũng sẽ vào tù, rất khó trở về gia đình. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, tức thời nhìn thoáng qua cửa phòng bếp, xuyên thấu qua cửa sổ pha lê, không thấy được bóng người. Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng, ta có một cái phương án. Suy nghĩ thật lâu, Vinh Đào Đào gật đầu nói. Nói cho ta một chút, ta nghiên cứu thảo luận một chút. Cao Lăng Vi rửa sạch sau cùng bát đũa, đặt ở chu đài bên cạnh, lắc lắc trên tay giọt nước, nói khẽ, đã muốn bắt ở nàng, lại muốn cho nàng nhận đầy đủ trừng phạt, lại để nàng vẫn như cũ lưu tại chúng ta bên cạnh nói. Khả năng chỉ có một con đường. Nói. Cao Lăng Vi ánh mắt nhìn thẳng Vinh Đào Đào hai mắt. Xương mỹ nhân ngự tâm khống hồn. Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Có đạo lý. Tốt một cái phương án giải quyết. Nàng đây là sự thực dụng tâm. Như thế nào để Cao Lăng thức không bỏ tù. Tự nhiên là đưa nàng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đưa nàng biến thành một cái từ đầu đến đuôi nô lệ. Giống trước đó cái kia bị điều khiển tiêu tự như, giống lúc này bị nô dịch tiết cự tượng, phương án này là có tính khả thi, bởi vì Cao Lăng thức cá nhân thực lực là mọi người rõ như ban ngày. Tại dạng này trên cơ sở, một cái lực chiến đấu mạnh mẽ, tất nhiên quân tự nhiên sẽ đem nó lợi dụng đến cực hạn. Kể từ đó, Cao Lăng Thức không cần vào tù ngồi tù, nhưng lại thời khắc lưu tại đám người bên cạnh, lấy trung thành tuyệt đối nô bộc thân phận, cả đời đều bị cầm tù tại tâm linh trong lao tù. Mặc dù xương mỹ nhân phi thường cường đại, phi thường hy hữu, nhưng đừng quên, tại quá khứ hơn 3 tháng thời gian bên trong, tất nhiên quân đều tại Long Bắc chiến khu bên trong làm cái gì? Vinh Đào Đào bọn người tối thiểu gặp qua 3 cái trở lên xương mỹ nhân. Dù sao thân là đặc chủng đoàn đội, thanh lý chính là khó giải quyết nhất hồn thú binh đoàn. Mà cường đại như vậy hồn thú binh đoàn, thường thường đều sẽ có xương mỹ nhân vào ở, hoặc là dứt khoát chính là binh đoàn lãnh tụ. Nói cách khác, trước mắt tất nhiên quân không hề thiếu xương mỹ nhân hồn châu. Tại hợp tình hợp lý tình huống dưới, Cao Lăng Vi chỉ cần hướng thượng cấp xin mời hồn châu là có thể. Nhưng vấn đề là, Cao Lăng Vi trước mắt tiết cảnh hồn pháp chỉ là ngũ tinh trung giai. Mà Vinh Đào Đào bọn người nhìn thấy thấp nhất cấp bậc xương mỹ nhân đều là truyền thuyết cấp. Vinh Đào Đào trần chờ một lát, nói, mặc dù hai người con mắt hồn tào đều mở, nhưng lấy người thực lực trước mắt, còn khảm nạm không lên xương mỹ nhân hồn châu. Cao Lăng Vi, có người có thể khảm nạm lên. Đây không phải vấn đề. Cái này dĩ nhiên không phải vấn đề. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, nói, mấu chốt là ngươi, ngươi không muốn tự tay trừng trị nàng. Nghe vậy, Cao Lăng Vi sắc mặt cứng đờ. Nàng đương nhiên muốn, nàng nằm mộng cũng nhớ. Làm một tên không muốn lùi bước nửa bước hồn võ giả, Cao Lăng Thức tồn tại, chính là Cao Lăng Vi sinh mệnh duy nhất tâm ma. Nàng đương nhiên hy vọng đợi thêm đợi chút thời gian. Bởi vì nàng tốc độ phát triển mau kinh người. Chỉ cần lại cho Cao Lăng Vi chút thời gian, nàng liền có thể có đầy đủ thực lực, tự tay đi giải quyết đây hết thảy. Nhưng là mẫu thân bên kia, Cao Lăng Vi thoáng cúi thấp đầu xuống, nhỏ giọng nói, đây là mẹ lần thứ nhất cầu ta. Vinh Đào Đào có chút miệng mở rộng, cũng biết Cao Lăng Vi vì cái gì như vậy bức thiết. Cuối cùng, hay là nội tâm mềm mại chỗ bị xúc động, cũng chỉ có mẫu thân của Cao Lăng Vi có thể đánh loạn Cao Lăng Vi tiết tấu, để nàng lựa chọn từ bỏ trong lòng tâm nguyện, chỉ vì để mẫu thân sớm một chút an tâm. Nếu là mụ mụ mở miệng, vậy chúng ta nhất định làm được. Vinh Đào Đào tại trước bàn rút ra mấy tờ giấy, trở về chủ đài bên cạnh, đưa tay dắt Cao Lăng Vi ướt nhẹp bàn tay, cẩn thận giúp nàng xoa xoa. Đại Vi, nghe một chút ý nghĩ của ta. Cao Lăng Vi tùy ý nam hài trước mắt sát bàn tay, nhẹ nhàng gật đầu. Vinh Đào Đào, Lôi Đằng Chí Bảo nhất định ảnh hưởng tới tâm tình của ngươi. Ngươi bây giờ là có lý trí, hảo hảo suy nghĩ một chút. Ngươi nội tâm rất rõ ràng, chuyện này là tuyệt đối gấp không được. Ta bên này cũng sẽ thử nghiệm liên hệ Hà Thiên Vấn, Mãn Thanh Thần, sớm làm chuẩn bị, nhìn xem có thể hay không hỏi ra Cao Lăng Thức hành tung. Mặt khác, Thanh Sơn quân lập tức liền muốn đi vào vòng xoáy tuyết cảnh. Người biết, ta Ngục Liên có thể khóa chặt cánh sen vị trí. Trong vòng xoáy còn có cánh sen mới, mà hấp thu cánh sen sẽ để cho hồn pháp của ngươi đẳng cấp trong khoảng thời gian ngắn có chất đề cao. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng là chính ngươi khảm nạm lên xương mỹ nhân hồn châu, tự mình đối mặt nàng, chiến thắng nàng, đánh nát nàng từng mang cho ngươi tới hết thảy bóng ma tâm lý. Ngươi sẽ cho Tuyết Nhiên quân một cái công đạo, cho mẹ một cái công đạo, trọng yếu nhất chính là cho ngươi chính mình một cái công đạo. Nói, Vinh Đào Đào cúi đầu loay hoay cái kia đã bị lau sạch sẽ bàn tay, nhặt ở nàng cái kia ngón tay dài nhọn, nhẹ nhàng nắm tay nàng chỉ bụng, nghe lời, Đại Vi, chúng ta lập tức liền hành động. Nhưng nhiệm vụ này vô cùng khó khăn, chúng ta cần thời gian nhất định. Cao Lăng Vi sắc mặt phức tạp, đáy mắt lướt qua một tia ôn nhu, mặc cho hắn vuốt vuốt ngón tay của mình, cũng khẽ gật đầu một cái. Nghe ngươi, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.